Tuy nhiên, sau khi trở về phòng ngủ tắm rửa, Hoàng Trường Minh vẫn gọi điện cho Hoàng Kiến Phong. Hoàng Kiến Phong ngồi trong phòng làm việc trả lời điện thoại, nghe thấy câu hỏi của con trai, lập tức giơ tay lên giận dữ vỗ bàn. Nghịch tử, đây là giọng điệu mày nói chuyện với ba à, cho dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, ba vẫn luôn giấu con tìm gặp cô ấy. Ba muốn con phải có thái độ như thế nào? Hoàng Trường Minh cười lạnh nói, với lại ba đã làm gì thì tự ba biết. Ta làm gì, Trường Minh, ta thấy con bị vài ba câu của cô ta che mắt rồi, con đừng quên, ngày đó cô ta bỏ đi cùng người đàn ông khác đến cả con trai cũng không cần, loại phụ nữ như vậy mà con cũng yêu sao? Đừng quên hôn ước của chúng ta với nhà họ Lê Tuyết Trinh mới là người thực sự xứng đôi với con, Hoàng Kiến Phong kích động đứng lên khỏi ghế. Hoàng Trường Minh nghe vậy giễu cợt, ba, năm đó ba mang đứa bé về nhà họ Hoắc thế nào, còn cần con nhắc lại sao? Lẽ nào nhất định phải để con đích thân mang hết chứng cứ tới trước mặt ba sao? Hoàng Kiến Phong nhất thời không biết nói gì, mấp máy miệng nhưng không tìm được gì để bác bỏ. Hoàng Trường Minh lãnh đạm nói, đừng tìm cô ấy nữa. Điện thoại bị cúp, Hoàng Kiến Phong nặng nề làm rơi điện thoại xuống thảm. Phạm Mỹ Lệ vợ của ông đang bưng bát súp ngoài cửa cầm điện thoại đặt lên bàn, nhìn khuôn mặt khó coi của ông, ngập ngừng nói. Lão gia, tôi thấy thái độ bấy giờ của Trường Minh như vậy, hay là chúng ta quân hôn sự với nhà họ Lê đi được không, cách Trương.